thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 3, Nam Thần Legend, góc truyện audio.com. Trên đường đi, điện thoại của Thời Giao đều rất yên tĩnh mãi cho đến khi cô về đến nhà, điện thoại di động mới đinh. Một tiếng, Thời Giao cho rằng là Lâm Gia Ca trả lời tin nhắn của cô cho nên vội vàng lấy điện thoại ra, nhưng kết quả lại là thông báo nhắc nhở 11 giờ Nam Thần của cô sẽ có một hoạt động livestream. Nam Thần này là thần tượng của Thời Giao. Rất nhiều nữ sinh hay thần tượng những ngôi sao, có khi là ca sĩ, có người thì thích diễn viên, nhưng thần tượng của Thời Giao lại là gamer trong nước rất có tiếng tăm. Legend có nghĩa là huyền thoại. Legend cũng đúng như cái tên của mình, chính là huyền thoại trong các vòng tranh cử. 3 năm trước, anh lấy thân phận đội trưởng chiến đội xông vào trận chiến, giúp AE đoạt được chức vô địch League toàn quốc. AE là một chiến đội hoàn toàn mới, nhờ anh mà có thể nổi tiếng. 1 năm 8 tháng sau, bọn họ lại đoạt chức vô địch CF Thế giới Giải League tại New York, sau đó mở ra con đường huyền thoại. Cho đến nay đã là năm thứ 3 anh em trong AE được anh dẫn dắt liên tiếp đoạt được nhiều chức vô địch thế giới, cũng từ một chiến đội mới chân ướt chân ráo vào game thành một đội mạnh nhất mà ai cũng phải kính nể, còn Legend lúc này cũng đã trở thành một đại ma vương. Trước đây mọi người gọi anh là huyền thoại cũng chỉ vì những gì mà anh đã làm được, nhưng ngoài kết quả học tập ra, những cái khác mọi người đều không biết gì về anh, vì anh rất thần bí. Trong 3 năm, cho dù là ở bất cứ đâu, chỉ cần xuất hiện trước mặt mọi người là anh đều đeo khẩu trang, đội nón. Vì vậy cho nên trong profile về anh chỉ có tên, Legend, họ tên thật không rõ, giới tính, nam, tuổi tác không rõ, chiều cao, không rõ, xu hướng tình dục không rõ. Thật ra, Legend rất ít có những đợt livestream như thế này, lần này anh livestream là vì TX vừa mới ra mắt một game mới tên là Tuyệt Địa Cầu Sinh, sau đó bỏ tiền mời anh làm nhân vật đại diện. Tuyệt Địa Cầu Sinh là một game như PUBG, có 3 hình thức tham gia, một mình, hai người hoặc đội 4 người. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, có 100 player cùng đi trên một chiếc máy bay, mỗi người có thể tùy chọn địa điểm để nhảy dù xuống đất, sau một thời gian nhất định sẽ có những khu an toàn xuất hiện, nhưng khu an toàn đến một lúc nào đó cũng sẽ có khí độc bao phủ, nếu không ra khỏi khu vực đó kịp thời cũng sẽ bị trúng độc chết. Vì vậy nên những gì người chơi nên làm trong game là nhảy dù, kiếm vũ khí, giết người, chạy khỏi vùng có độc, nói chung là ngoại trừ đồng đội của mình thì phải giết hết những người còn lại, đảm bảo mình đang ở khu an toàn, đến khi chỉ còn lại người cuối cùng sống sót thì đó là người chiến thắng. Legend livestream chưa tới 10 phút đã có hơn 1 triệu lượt xem. Giống như những lần trước, lúc Legend livestream đều giấu mặt, toàn bộ quá trình chỉ quay màn hình chơi game, Legend không hề nói một chữ nào, vậy mà Thời Giao lại nhìn điện thoại xem rất say sưa. Legend live chưa tới 1 tiếng đồng hồ đã offline, vậy mà Thời Giao vẫn lưu luyến không thoát khỏi giao diện livestream. Vậy vẫn chưa hài lòng, cô còn phấn khích nhìn màn hình mấy lần, sau đó không kiềm lòng được cầm điện thoại di động lên, download trò chơi. Tuyệt Địa Cầu Sinh, này về, cho dù đã nhìn thấy Legend chơi rồi nhưng cô vẫn không thể giết chết kẻ địch bốn phía uy thế ngất trời như Legend được. Ván đầu tiên sau khi Thời Giao tải về chơi, cô vừa nhảy xuống đã bị player khác dùng súng lục bắn chết. Góc truyện audio.com. Ván thứ 2, sau khi Thời Giao nhảy dù xuống còn chưa sống được 5 giây đã bị người ta nện chết bằng tay không. Ván thứ 3, Thời Giao nhảy dù rơi xuống biển, chưa bơi tới bờ đã bị thuyền đụng chết. Vấn thứ 4, thứ 5, cô chỉ có thể sống nhiều lắm là 20 phút đã chết. Cô không thể giết người khác như Legend được mà lại còn bị những player khác đại khai sát giới. Lúc Thời Giao chơi lại lần thứ 10, cô lại không lựa chọn hình thức tham gia một người nữa mà lúc này là đội 4 người. Rất nhanh hệ thống liền tự động lập đội, Thời Giao liếc mắt nhìn tên của những đồng đội này. Người thứ nhất tên là Nước Trái Cây, người thứ hai, 1.111.111 cách chương.